vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 1168 cảm tạ người tốt. Hắc Ảnh cũng đã sớm bế quan xong, không chỉ có hoàn toàn khôi phục, thực lực còn có rất lớn tăng trưởng, Liễu Vân cũng không vội vã rời đi Thương Ngô Cảnh. Ngược lại lại nơi nơi đi vớt sáng thế thần chôn lên bảo bối, loại này tìm bảo tàng cảm giác còn rất sảng. Thần đến đem Thương Ngô Thiên Đạo tiểu phỉ pi cấp trên bản đồ đánh dấu tìm đến thất thất bát. Bát, lại là 5 năm đi qua, đang tìm kiếm trong quá trình. Còn tìm đến một ít liền tiểu phỉ pi cũng không biết bảo bối, có thể nói. Thu hoạch tràn đầy, thật là cảm tạ vị kia người tốt. Ta như thế nào cảm giác hắn hảo giàu có đâu. Liễu Vân vui tươi hớn hở chuẩn bị rời đi Thương Ngô Cảnh. Còn có chút cảm khái, sáng thế thần thực giàu có a. Chôn nhiều như vậy thứ tốt ở Thương Ngô Cảnh, tùy tiện giống nhau. Ở cửu đỉnh giới đều là không có khả năng tồn tại cái loại này cấp bậc, này cũng làm Liễu Vân tương lai siêu thoát sau, cũng không đến mức nghèo đến chỉ còn lại có người, tưởng tượng đến này cha. Liễu Vân lại sinh ra vài phần cảm tạ tới, ân. Đến lúc đó nhất định phải giáp mặt cảm tạ một chút người tốt, Hắc Ảnh cười khẽ. Đặc biệt đồ tốt kỳ thật không nhiều lắm, chỉ cần lấy về chính ngươi chữ vật không gian, hẳn là sẽ không nghèo, đường đường thủ tịch, sao có thể sẽ nghèo. Nói nữa, ngươi thật sự thiếu tiền, đến lúc đó ngươi đi tìm ta, cũng không đến mức làm ngươi nghèo đến liền khởi động kim đều không có, Liễu Vân ánh mắt sáng lên. Đây là có người che chở cảm giác sao? Kia thật đúng là không tồi đâu. Tiền bối, ta vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi. Hắc Ảnh, cái gì? Liễu Vân, cái gọi là thủ tịch, là chỉ cái gì? Nghe tới rất lợi hại bộ dáng. Thực kiếm sao? Lão cảm thấy này không chỉ là một cái xưng hô, mà là ẩn chứa rất nhiều nội dung. Hắc Ảnh, vũ trụ chung có rất nhiều đại lục. Thủ tịch là chỉ nào đó tuổi tác, khắp đại lục đệ nhất kia đều là một chút đánh ra tới. Trộn lẫn không được giả, Liễu Vân, khắp đại lục kia có rất nhiều đại lục, không phải có rất nhiều thủ tịch sao? Hắc Ảnh, là như thế này không sai, nhưng là, người cái này thủ tịch không giống nhau, người cái này thủ tịch lại là từ đông đảo đại lục thủ tịch chung đánh ra tới. Liễu Vân chớp chớp mắt. Nga, cùng loại tuyển chọn tài a. Đông đảo đại lục thủ tịch đại khái là nhiều ít. Hắc Ảnh, thấp nhất thượng vạn, tối cao thượng trăm vạn đều có. Ngươi cái này, là hơn 1.100 vạn thủ tịch chung đánh ra tới, cho nên. Thực không bình thường, Liễu Vân. Vũ trụ chung đại lục sợ không phải cùng ngôi sao giống nhau nhiều, trăm vạn thủ tịch liền đại biểu. Trăm vạn cái đại lục, còn hơn 1.100 vạn thủ tịch. Khụ khụ, số liệu tương đương khổng lồ a. Không dám tưởng, nàng cũng cảm thấy xác thật không bình thường. Hồng quả quả vinh quang, sờ sờ cằm. Sách, nguyên lai ta trước kia liền lợi hại như vậy sao? Trách không được có nhân đố kỵ đến tưởng tính kế ta đâu. Hắc Ảnh cười cười. Đào cảm thấy Liễu Vân đã trải qua này một chuyến, không có trước kia như vậy bén nhọn, đây là chuyện tốt đi. Kích hoạt rồi Ngô Đồng Ngọc Diệp, Liễu Vân một lần nữa về tới Thánh Tuyền Tiểu Viện, 105 năm. Thế giới cây ngô đồng căn bản không có tỉnh quá, nàng quay lại một chuyến, liền tiếp đón cũng chưa có thể đánh một cái, trở lại tiểu viện trong phòng. Liễu Vân mở ra cửa phòng lại rất kinh ngạc, tiểu viện ngoài dự đoán sạch sẽ, chỉ có thể nói. Sắp tới có người trở về cũng quét tước quá, Liễu Vân cũng không vội. Ở trong sân ngồi xuống, cùng Hắc Ảnh uống lên uống trà, nghỉ ngơi trong chốc lát mới chuẩn bị hành động, trạm thứ nhất như cũ đi chính là Bách Bảo Các, lúc này Bách Bảo Các. Cùng lúc trước nàng lần đầu tiên bước vào địa phương hoàn toàn không giống nhau, tiếng người ồn ào. Sinh ý thịnh vượng, mặc dù là ở ghế lô, không cố tình che chắn cũng có thể cảm ứng được bên ngoài náo nhiệt, trưởng quầy cảm ứng được ghế lô. Có động tĩnh, vui sướng chạy tới, nhìn thấy Liễu Vân rất là cảm động, không có logic hồ ngôn loạn ngữ một trận, phảng phất tìm được rồi kể rõ đối tượng, rốt cuộc có thể nói ngày thường không thể nói sự, Liễu Vân cũng không giận. Một bên uống trà một bên nghe hắn nói, cũng có thể từ này đó hồ ngôn loạn ngữ trung thu thập đến không ít tin tức, tỉ như Diệp Thiên Lục chuẩn cùng An Nhược cũng đều thập cấp, Trì Húc cũng thành tiểu đoàn đội thành viên chi nhất. Phảng phất cùng Lục Thiền Thiền trao đổi một chút, không có việc gì liền Vân Môn đều không trở về, tỉ như Tần Tiêu Giật thông qua Bách Bảo các khống chế Bùi Vị Ương tin tức. Trốn tránh tránh mấy chục năm, Bùi Vị Ương rốt cuộc phát hiện Tần Tiêu Giật khả năng có cái gì. Tin tức con đường, có thể phát hiện nàng bóng dáng. Cố ý trốn, sau lại liền điệu thấp lên. Mặc dù là Bách Bảo các phong phú tin tức con đường cũng phát hiện không được. Đã biến mất mấy chục năm, lại tỉ như Bùi Vị Ương nếu là lại không xuất hiện, Tần gia gia chủ khả năng muốn vận tác, chân chính ngồi trên tôn chủ chi vị, trở thành thánh tuyền nơi dừng chân tôn chủ. Nói cách khác, Bùi Vị Ương cái này hữu danh vô thật tôn chủ thân phận cũng muốn giữ không nổi, Tần gia gia chủ sắp trở thành danh xứng với thực thánh tuyền người cầm lái, còn có Bách Bảo các phát triển đến tốt nhất. Đã là 108 đại nơi dừng chân chung không người không biết, không người không hiểu cửa hàng, cũng thành tựu chân chính Bách Bảo các. Thứ gì nếu là liền Bách Bảo các đều không có, kia nơi khác cũng nhất định sẽ không có, làm to làm lớn. Phát triển ổn định lại tấn mãnh, người bình thường tưởng mua cái gì? Trước tiên nghĩ lại tới Bách Bảo các, nói lên cái này. Liễu Vân sửng sốt một chút, mới nhớ tới chính mình lại đây mục đích, liền lấy ra một cái chữ vật vòng tay, ném cho lải nhải trưởng quầy dừng lại, xem xét một chút chữ vật vòng tay, đảo trừ một ngụm khí lạnh, các loại có không đan khí trận phù. Nhiều đếm không xuể, có thông dụng, có Liễu Vân hứng thú gần nhất sáng tạo độc đáo, đủ để trọng khai 108 gia Bách Bảo các. Hắn hẳn là có thể nghĩ đến. Rốt cuộc, trước kia Liễu Vân chính là biến mất cái mấy năm, lấy về tới thành phẩm đều phi thường kinh người, biến mất 100 nhiều năm. Người ngoài chỉ sợ tưởng cũng không dám tưởng, Liễu Vân đạm đạm nói. Bách Bảo các nguồn cung cấp sung túc cũng đừng vội vã lấy ra đi. Lưu tại trong tay khẩn cấp đi. Người khác không biết mới là lớn nhất lợi thế. Trưởng quầy gật gật đầu, cũng cảm thấy không thể dễ dàng như vậy lấy ra đi. Cứ như vậy, tôn giả nếu là yêu cầu thần linh thạch, Bách Bảo các khả năng liền trừ không được như vậy nhiều, dựa theo hiệp nghị. Liễu Vân lấy ra tới đồ vật, Bách Bảo các là không trừ thành, không kiếm tiền, tương đương nhiều như vậy hóa. Bách Bảo các đến chính mình lấy thần linh thạch mua tới, số lượng quá mức khổng lồ. Đem Bách Bảo các rút cạn cũng mua không được, Liễu Vân phất phất tay. Bách Bảo các liền trước cầm đi, tạm thời không cần cho ta thần linh thạch, phía trước bán mấy phê đã xoay chuyển đầy bồn đầy chén. Mà nàng hiện tại thực sự không như vậy yêu cầu thần linh thạch, cầm trong tay cũng không nhiều lắm. Tác dụng, trưởng quầy chần chờ. Này, siêu đại bánh có nhân, mau đem hắn tạp hôn mê. Liễu Vân lời này ý tứ chính là đem mấy thứ này đưa cho Bách Bảo các a. Đây chính là một bút khổng lồ tài phú, cầm đi. Ta cũng là mới biết được, Bách Bảo các tiền chủ nhân cùng ta có càng sâu giao tình, cho người này đó cũng bất quá phân. Liễu Vân nhướng mày, yên tâm cầm đó là, nếu là Bách Bảo các có yêu cầu, cứ việc dùng. Đảo cũng không lo lắng này trưởng quầy sẽ tư nuốt, đừng nói này trưởng quầy cũng là có ký kết khế ước, vẫn luôn thực trung tâm, chính là không này đó ước thúc. trưởng quầy cầm trốn chạy, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể sử dụng nhiều ít. Nâng cấp đồ vật còn có thể tìm không thấy sao? Trưởng quầy điểm này thiên phú cùng thực lực lại có thể trốn đi đâu? Hết chương.